Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, loạn không phù. Định vị truy sát, Bách Thương Hạo mặc vào đồ ách chiến giáp, lập tức thôi thúc huyền lực, chiến giáp trên một bộ huyền trận, ầm ầm sáng lên, Bách Thương Hạo cả người phóng xạ mãnh liệt ánh sáng màu xanh. Đêm này một vòng thế tiến công toàn bộ đỡ, Vạn Nhạc Chiêu Tông. Hứa Dương đơn trưởng dựng đứng, một tòa cao to nguy nga sơn phong vụt lên từ mặt đất. Đồng thời có hơn trăm tòa tương đối thấp bé sơn phong đồng dạng phá địa mà ra. Mỗi một tòa loại nhỏ phía trên ngọn núi, đều có một đạo huyền thuật ánh sáng đang lấp lánh, hướng về Bách Thương Hạo tiếp tục đánh giết. Đây chính là Chu Ma đại trận uy lực, ngũ đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật vì là dẫn dắt. Chỉnh hợp mấy trăm đạo thiên giai trung phẩm, hạ phẩm huyền thuật, cộng đồng oanh kích kẻ địch. Tòa này Chu Ma đại trận, theo người sử dụng cảnh giới nâng lên, uy năng cũng sẽ được bay vào thức tăng cao. Hứa Dương hiện tại sử dụng Chu Ma đại trận, có thể nhốt lại huyền quân trung kỳ cường giả, thậm chí cùng huyền quân hậu kỳ cường giả đối kháng. Đặt ở trước đây, hắn nhất định phải sử dụng bát cực dung hợp mới có thể làm đến. Nói cách khác, Hứa Dương hiện tại ngoại trừ bát cực dung hợp ở ngoài, lại thêm một bộ Chu Ma đại trận lá bài tẩy. Nếu như hắn tìm được phù hợp điều kiện đạo thứ 6 thiên giai thượng phẩm huyền thuật, bù đắp Chu Ma đại trận, như vậy bộ này đại trận uy năng, thậm chí sẽ vượt qua Hứa Dương bát cực dung hợp. Bát cực dung hợp thuật, theo Hứa Dương cảnh giới tăng cao, tăng cường không hề rõ ràng như vậy. Hơn nữa có rõ ràng tác dụng phụ, không thể thường thường sử dụng. Ngược lại là Hứa Dương bát cực rong lô, có thể diễn biến rất nhiều huyền thuật, tiềm lực có thể nói to lớn. Giai đoạn này, Hứa Dương bát cực rong lô diễn biến Chu Ma đại trận, uy lực liền có thể so với bát cực dung hợp. Có thể tưởng tượng, hậu kỳ bát cực rong lô uy năng, nhất định sẽ vượt qua bát cực dung hợp lực lượng. Bách Thương Hạo trên đỉnh đầu, 38 tờ phẫn nộ phù lục bóng mở sáng lên. Hắn hai con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, quát lớn nói: "Hứa Dương, đây là ngươi buộc ta, cho ngươi mở mang kiến thức một chút." Ta từ phẫn nộ phù lục bên trong thu được sức mạnh kim cương lực sĩ, gia trì thân thể ta. 38 tờ phẫn nộ phù lục, mỗi một tờ đều lóng lánh màu đỏ vàng bảo quang, ở Bách Thương Hạo đỉnh đầu tạo thành một vị cao to nguy nga lực sĩ bóng mờ. Đây chính là kim cương lực sĩ, từ phẫn nộ minh vương tâm kinh bên trong lấy được huyền thuật. Hứa Dương thu được phù lục quá ít, chỉ có 10 khối, điều này sẽ đưa đến hắn thôi diễn ra phẫn nộ minh vương tâm kinh quá mức không trọn vẹn, liền một loại hoàn chỉnh huyền thuật đều không có. Kim cương lực sĩ bóng mờ bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một bộ màu đỏ vàng chiến khải, bám vào Bách Thương Hạo độ ách chiến giáp bên trên. Vị này Bách Mộ vực thiểu chủ khí tức lần thứ 2 tăng vọt, hắn rút ra một thanh trường đao, liên tục chém đánh, một vầng đeo thiên hà vắt ngang, hơn trăm tọa sơn phong đổ nát, Vạn Nhạc Chiêu Tông đánh giết, lần thứ 2 phá vụn. Ta ngược lại muốn xem, người thôi thúc thiên giai chiến giáp, lại triệu hoán kim cương lực sĩ gia trì, huyền lực có thể chống đỡ tới khi nào? Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương ngươi khẳng định so với ta trước tiên ngã xuống. Chu Ma đại trận tiêu hao tuyệt đối không thấp, ta có 38 khối phẫn nộ phù lục, hóa thành thần lô câu thông thiên địa, mỗi thời mỗi khác đều ở khôi phục huyền lực. Ta chỉ cửu chiến lực, so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Bách Thương Hạo cho gọi ra kim cương lực sĩ, cả người cương lực dồi dào, tự tin tăng nhiều. Hứa Dương chỉ có 10 khối phẫn nộ phù lục, ở tinh hải bên trong, 10 tòa loại nhỏ thần lô, không ngừng rút lấy thiên địa huyền khí, hóa thành huyền lực bổ sung tự thân. Nhìn như vậy đến, Bách Thương Hạo nắm giữ 38 khối phù lục, bổ sung tốc độ khẳng định càng nhanh hơn. Có điều, Hứa Dương bát cực kiêm tu, lại là cửu biến thành tông, huyền lực thâm hậu trình độ là cùng cấp cao thủ mấy chục lần. Ở chi cửu chiến phương diện, hắn đồng dạng có ưu thế. Không cần lãng phí thời gian, ta bằng cường trạng thái, đến triển khai Chu Ma đại trận, ở huyền lực hao tổn không trước, liền đem ngươi đánh giết. Hứa Dương từ tốn nói. Bách Thương Hạo trong lòng cả kinh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Hứa Dương một mực dùng bình thường trạng thái chiến đấu, căn bổn không có triển khai tương tự với quán đính chi lực tăng cường. Tại Thế Tôn Lăng Tầm, hắn chính mắt thấy được Hứa Dương triển khai bát cực dung hợp, lấy bá đạo vô song sức mạnh, đem Hải Đông Chính, cùng với sao sao danh cao thủ toàn bộ chấn sát, chính là bởi vì đã được kiến thức tình cảnh đó. Bách Thương Hạo mới sử dụng một tấm quý báu phá giới phù, trốn ra Thế Tôn Lăng Tầm. Sau đó, Bách Thương Hạo dung hợp 38 tờ phẫn nộ phù lục, thực lực lớn tiến vào. Hơn nữa Kiếm Hồ Cung thiểu chủ đám người chống đỡ, để hắn cảm thấy đủ để giết chết Hứa Dương. Tài tín tâm 10 phần địa đến đây tìm kiếm Hứa Dương, muốn cướp đoạt mặt khác 10 tấm phẫn nộ phù lục. Chỉ bất quá hắn không ngờ rằng, Hứa Dương tuổi tuy rằng so với hắn nhỏ gần 10 tuổi, nhưng thủ đoạn đa dạng, không chỉ có là sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa là thần bí trận pháp đại sư, vụ ảnh mê tung đại trận làm cho bọn họ một đám cao thủ từng người vì là chiến, Chu Ma đại trận càng là uy lực vô cùng. Chiến đến bây giờ, Bách Thương Hạo đã nằm ở tuyệt đối thế yếu, một đám giúp đỡ đều bị giết, hắn một mình phấn khởi chiến đấu, đã lá bài tẩy ra hết. Thế nhưng Hứa Dương còn có mạnh nhất một lá bài tẩy, không có sốc lên. Một khi Hứa Dương triển khai bát cực dung hợp lực lượng, phối hợp Chu Ma đại trận, sẽ có rất mạnh sức chiến đấu, e sợ đỉnh cao huyền quân đều có thể đấu một trận. Hứa Dương, ta nhận thức ngã xuống, có điều ngươi không giữ được ta. Bách Thương Hạo hừ lạnh một tiếng, một khối ngọc phù bỗng nhiên bóp nát, nhất thời ánh sáng màu xanh lóe lên. Hắn đã từ lục mang tinh Chu Ma đại trận bên trong thoát đi. Loạn không phù, một loại độn địa phù, là không thể nào từ Chu Ma đại trận uy năng bên trong chạy ra. Bách Thương Hạo sử dụng là loạn không phù, so với độn địa phù cao hơn ra hai cái đẳng cấp. Ta Chu Ma đại trận chả không hết chỉnh, lục mang tinh thiếu một góc. Nếu không, coi như là loạn không phù, cũng chưa chắc có thể từ trong chạy trốn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Mặt khác, ngươi cho rằng như vậy là có thể trốn thoát sao? Loạn không phù có thể cho ngươi cung cấp bỏ chạy khoảng cách, tuyệt đối không vượt qua 200 dặm. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, một bên định vị, vừa hướng Ngự Huyền Vũ hai người nói rằng, sợ là chúng ta tạm thời muốn tách ra. Ta muốn đi truy sát Bách Thương Hạo. Người này bối cảnh thâm hậu, nếu để cho hắn chạy trốn, sẽ rất phiền phức. Hắn lần thứ hai vứt cho hai nữ một khối ngọc phù. Đây là thị cảnh ngọc phù. Gặp phải nguy hiểm, các ngươi trước tiên khởi động ta cho các ngươi phòng hộ ngọc phù, lại dùng thị cảnh ngọc phù, ta sẽ mau chóng chạy về. Ngự Huyền Vũ gật gù. Yên tâm đi, ngươi mau đuổi theo Khoảnh Khắc Gia Hòa, đừng làm cho hắn trốn thoát. Hứa Dương hít sâu một hơi, thu hồi Chu Ma đại trận, đồng thời huyễn ma thân pháp sử dụng, hóa thân một đạo quỷ mị cái bóng, hướng về Bách Thương Hạo chạy trốn vị trí nhào tới. Hai bên con đường cảnh vật nhanh chóng rút lui. 300 dặm lộ trình, Hứa Dương chỉ tốn hai trụ hương thời gian liền chạy tới. Hắn cấp tốc chạy, tốc độ đã so sánh với phổ thông huyền tông điều động huyền linh ở trên trời bay trốn tốc độ. Nếu như Hứa Dương có thể điều động chu tước huyền linh bay trốn, tốc độ chính là phổ thông huyền tông gấp 10 lần trở lên. Chu tước huyền linh dực triển hơn 40 trượng, dương cánh ra chính là trăm dặm xa. Chỉ có điều, nơi này là bách tộc cổ chiến trường, trên bầu trời nguy hiểm nhiều lắm, không thể phi thiên. Hứa Dương, ngươi lợi hại đến đâu cũng không giết chết ta. Ta là Bách Mộ Vực bí cảnh thiểu chủ, có thoát thân thủ đoạn, ngươi không thể nào tưởng tượng được. Bách Thương Hạo ở một chỗ khe núi bên trong xuất hiện, tự nhủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường